Nữ tế nan đương, chương 43, góc truyện audio.com. Tiểu khu kia cũng không quá xa. Chiếc xe yêu của Hãn Kiện đã bị nhạc phụ đại nhân làm cho trọng thương. Giờ vẫn đang phải tĩnh dưỡng trong gara, vì thế Hãn Kiện mang theo một giỏ hoa quả. Đi bộ nửa giờ, cũng đến nơi, khu nhà kiểu châu Âu độc lập, nhìn cũng thấy giá rất đắt. Không thể ngờ anh trai thằng nhãi kia cũng là kẻ có tiền. Ngoài cửa có một cậu bé đang chơi bóng, nghe nói anh trai thằng nhóc kia cũng tầm tuổi mình. Hãn Kiện đoán, cậu bé con này có thể là con trai anh ta. Liền dùng ngay chiêu bài cười tươi tiến đến thăm hỏi. Anh bạn nhỏ, cha cháu có nhà không? Cậu bé chớp chớp đôi mắt to, thanh âm nhuyễn nộn trả lời. Có ạ, Hãn Kiện yên tâm, lập tức đi đến ấn chuông cửa. Một lúc lâu sau không thấy có ai mở cửa. Gã nhíu mày, quay lại gõ đầu cậu bé kia. Cha cháu ở nhà sao không mở cửa? Cậu bé bị gõ đầu, né tránh tí ngã, bĩu môi ủy khuất nói. Làm sao cháu biết được, đây cũng không phải nhà cháu. Nói xong đôi chân ngắn lũn cũng chạy đến căn nhà bên cạnh. Hãn Kiện riong riong nhìn cậu nhóc chạy đi, nghẹn họng, anh là ai? Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói cứng nhắc của một nam nhân. Hai mắt Hãn Kiện sáng lên, xoay người, à, anh chính là anh trai của Lục Quá đúng không? Tôi là A, quen nhau. Nam nhân đẩy gọng kính, nhíu mày nói, anh là ai, khẩu khí cũng sắc bén lắm. Nhớ rõ người kia gọi là Lục Lục cái gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, Lục Kính Chiết. Hãn Kiện trong lòng âm thầm bĩu môi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Tôi là ông chủ của em trai anh. Thế à, Lục Kính Chiết nhíu mày, cao thấp đánh giá gã một phen, bỗng dưng mỉm cười, anh là bạn trai của nó. Bạn trai, Hãn Kiện hắc tuyến, nói, nhà anh có em trai, cũng không phải là em gái. Bạn trai cái quái gì? Em trai hay em gái thì có gì khác? Lục Kính Chiết cười nhạo, đẩy gọng kính, lách qua người gã tiến đến cửa, bấm chuông, ánh mắt lại lướt qua nửa người dưới của gã nói cho cùng. Anh cũng vẫn là người bị áp, đây là vấn đề nguyên tắc. Hãn Kiện không vui, trừng mắt nói, anh thấy ông nội đây ẻo là sao? Sắc mặt Lục Kính Chiết trầm xuống, vậy em trai tôi ẻo là sao? Hãn Kiện rụt cổ, thầm nghĩ, tên tiểu tử thối kia chả có chút nào ẻo là hết. So với nam nhân bình thường còn có phần tàn nhẫn hơn. Chắc, tư vị trên giường tạm thời không thể đề cập tới. Đại khái so với nữ nhân cũng có điểm hơn. Hừ, thấy gã xấu hổ, tự biết bản thân sai. Lục Kính Chiết cười lạnh, anh đến tìm tôi làm gì? Chơi chán rồi muốn vứt. Không thể không nói, người trước mắt này tuy cách nói chuyện kỳ quái, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng sắc bén. Trước không nói đến chuyện chơi chán hay không chán, nhưng mà cũng không thể tiếp tục dây dưa với thằng nhóc kia được. Mỗi tối cậu ta đều áp mình, trong lúc kháng cự liền châm lửa, biến thành mình áp cậu ta. Chuyện này quả thực làm cho người ta thực mỏi mệt, một lần làm giống như là hành quân 35.000 dặm vậy. Hơn nữa, cậu ta mới học trung học phổ thông, cũng không thể suốt đời chỉ làm đầu bếp ở cái nhà hàng bé bằng lỗ mũi này của gã. Thực sự là không có tiền đồ. Hãn Kiện phiền chán tặc lưỡi. Thô Thanh nói, làm lỡ cơ hội của cậu ấy, tôi không gánh nổi cái trách nhiệm đấy đâu. Bấm chuông mãi mà không thấy có người mở cửa. Lục Kính Chiết thở dài, lấy chìa khóa của mình ra mở cửa. Đúng lúc đó, cửa được mở. Hãn Kiện sửng sốt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Hôm nay về sớm thế. Cậu An Duệ cau mày nói với Lục Kính Chiết, tầm mắt hơi nhìn về sau, liền run người, a, ông chủ. Hãn Kiện vui vẻ, gã đột nhiên cảm thấy mình mở nhà hàng quả là đúng đắn. Ai nhìn thấy cũng phải gọi gã là ông chủ. Gã cười cười gật đầu. An tiên sinh, Lục Kính Chiết cũng không thèm để ý đến hai người, cố đẩy người kia ra. Cởi giày vào nhà, cậu đang làm gì? An Duệ liếc hắn một cái. Có một người bạn đến, đang nói chuyện thôi. Quả nhiên, Hãn Kiện đặt giỏ hoa quả xuống cửa, vụng trộm nhòm vào bên trong. Trên sofa có một thanh niên xinh đẹp đang ngồi, mắt liếc thấy gã, còn cười cười, đàn ông còn cợt nhả cái gì? Hãn Kiện bĩu môi, không kiên nhẫn nhìn Lục Kính Chiết. Rốt cuộc là anh có đón cậu ta về không? Chỉ còn một tháng nữa là thi đại học. Nói xong, gã đột nhiên sửng sốt. Lục Kính Chiết nhìn chằm chằm thanh niên kia, mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nói chuyện một lúc lâu sau, Lục Kính Chiết hít sâu một hơi, tựa tiếu phi tiếu nhìn An Duệ. Nói chuyện thâm nhập sao? An Duệ nhíu mày, trầm giọng nói, không phải như cậu nghĩ đâu. Lục Kính Chiết gỡ kính mắt xuống lau, ngữ khí mang theo tia trào phúng. Mình chưa nghĩ gì hết, cậu nghĩ là mình nghĩ cái gì? Nói xong nhìn cậu thanh niên kia, thấy đối phương cũng tò mò nhìn mình. Hắn cười, tất cả mọi người đều giống nhau. Cậu không cần phải câu nệ, hai người cứ tự nhiên, dùng, cứ coi như ở nhà mình cũng không sao. À, đúng rồi, có muốn dùng phòng ngủ không? Tối hôm qua tôi mới mua một hộp Durex. Lục Kính Chiết, An Duệ gằn giọng đừng nói lung tung. Lục Kính Chiết gục đầu xuống, bả vai còn hơi phập phồng, nhìn qua như kiểu cây thiếu nước, bộ dáng cao ngạo ngày thường không còn nữa. An Duệ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, thở dài, tiến về phía trước, trong nháy mắt, Lục Kính Chiết nghĩ đối phương tiến tới an ủi mình, khẩn trương đến mức cả người cứng đơ lại. Nhưng mà người kia vòng qua hắn, cầm lấy áo vest vắt trên ghế, mỉm cười nói với thanh niên đang ngồi trên sofa, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lúc đi ngang qua Lục Kính Chiết, cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, cậu bình tĩnh một chút. Cẩn thận suy nghĩ đi, mỗi lần cãi nhau, cũng đều chỉ có một câu, cậu bình tĩnh một chút, sau đó đến một vị trí an toàn, không để ý đến nữa. Hãn Kiện đột nhiên có cảm giác, cuộc sống của hai người đồng tính mà gã vừa lén lút xem trộm, cũng không khác phim tình cảm dài tập lúc 8 giờ là mấy. Nhưng mà đặt đàn ông vào vị trí của phụ nữ, cảm giác càng thêm tàn nhẫn, bởi vì đàn ông không cần an ủi. Cũng không biết làm nũng, ngay cả khi khóc cũng phải quay lưng lại với cả thế giới. Hãn Kiện cảm thấy, Lục Kính Chiết đang quay lưng về phía mình hiện tại đang khóc. Nhưng mà gã lại có cảm giác ghê tởm, nước mắt của một đại nam nhân cực kỳ quý hiếm, sao có thể khóc thế được? Gã nghĩ nghĩ, mới nhẹ nhàng lên tiếng, từ ngoài nói vọng vào. Này, Lục tiên sinh, tôi đã biết. Lục Kính Chiết ngắt lời gã. Tiếng nói lạnh lùng, tôi sẽ đón nó về. A Hãn Kiện nhức đầu, vốn nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao trong lòng vẫn có cảm giác gì đó quái dị. Chỉ có thể liên mồm nói vậy là tốt rồi. Tôi, lời nói lại bị ngắt, nhưng mà anh nên nhớ kỹ. Em trai tôi không phải ỷ lại vào anh, nó thích anh, tôi đón nó về, không phải vì nó hồ nháo, mà là vì anh không đáng giá. Dầm, một tiếng sét giữa trời quang, đánh trúng gã, vui, thích, con sói non thích mình, chẳng lẽ mỗi ngày đi dạo vòng quanh bắt nạt mình, còn nói toàn những lời ác độc với mình đều là vì thích mình sao? Bà nội ơi, làm sao có thể? Hãn Kiện sửng sốt nửa ngày, khô khan nói, anh nghĩ sai rồi, chúng tôi cùng lắm chỉ là bạn bè thôi. Hai chữ cuối dường như chạm vào nghịch lân của đối phương. Lưng Lục Kính Chiết cứng đờ, xoay người bước đến, đáy mắt lộ ra tia tối tăm, có một chút Hãn Kiện đoán không đúng. Hắn không khóc, ngược lại, hắn còn cười châm chọc, anh cho rằng anh là ai? Em trai tôi đúng là đứa có mắt không tròng, coi trọng tên khốn nạn như anh, cũng chỉ có nó cho là xứng đáng. Nói xong, hắn đóng sấp cửa lại, làm cho Hãn Kiện tí nữa thì gãy mũi. Cái tên này. Hãn Kiện lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, còn than thở, tính cách quá đáng ghét, khó trách họ An kia không thích. Cửa nhà bật mở, một giỏ hoa quả nện trúng gáy gã, khiến gã lảo đảo tí ngã. Mẹ nó, Hãn Kiện bị đau bất ngờ, chửi bậy một tiếng, nổi giận đùng đùng quay đầu, chỉ thấy Lục Kính Chiết khoanh tay đứng trước cửa. Là tôi khiến người ta không thích, liên quan gì đến anh? Hãn Kiện chán nản, vừa muốn mở miệng, anh, nhận ngay một quả táo bay tới. Cút, hoa quả tiếp tục bay đến túi bụi làm cho Hãn Kiện chạy trối chết. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Sáng sớm Tiêu Thế tỉnh lại, Tô Mạch Ngôn còn ghé vào ngực y say ngủ, đôi môi tái nhợt dán vào ngực y, mái tóc hỗn độn cọ lên da thịt. làm y ngứa ngáy. Y cúi người nhìn gương mặt mệt mỏi vẫn đang ngủ, lông mày vẫn nhíu lại. Trong nháy mắt đầu óc y bối rối, nhưng là chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chuyện tối qua vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt y. Y cũng không thể hiểu được tại sao khi đó y có thể cuồng loạn như thế, khiến cho đối phương đau đớn, thắt lưng cũng khó chịu, cuối cùng còn ôm lấy hắn, để hắn ghé vào ngực mình, cũng không biết là do thực sự thoải mái hay do nguyên nhân nào khác. Một người cẩn trọng như Tô Mạch Ngôn, lại có thể nhanh chóng ngủ ngon sau khi mình hôn hắn trấn an. Y thở dài, nhẹ nhàng đặt người kia nằm xuống giường, sau đó xoay người rời giường. Thanh niên thở dài mặc quần áo, hoàn toàn không chú ý Tô Mạch Ngôn đã len lén mở mắt. Mục tiêu cặp mông đầy đặn, thật là mê người, thực muốn sờ sờ mấy cái. Lão nam nhân tai đỏ bừng, thầm nghĩ, nếu hôm nay kết quả xét nghiệm đúng là ung thư, coi như là thành quỷ cũng phong lưu. Thanh niên mặc quần áo, đi về phía giường nhìn hắn, hắn vội vàng nhắm mắt lại, còn lén lén lau miệng, vừa rồi có chảy nước miếng không vậy? Thanh niên nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, sau đó xoay người, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tô Mạch Ngôn lập tức bật dậy, tay đặt trước miệng, há mồm thở ra, lại hít hít, buổi sáng rời giường miệng thường có mùi. Không biết khi ngủ mình có há mồm không? Xác định là hơi thở cũng không có mùi quá khó chịu. Lão nam nhân bắt đầu đứng dậy, gương gương gương, động tác quá mạnh, thắt lưng giả yếu có cảm giác xót, bắp đùi cũng ẩn ẩn đau. Nhớ tới tối qua thanh niên nắm chặt đùi mình hướng về trước, liều mạng chuyển động, liền nhịn không được kích động, một phen thật dọa người, trên thảm cũng dính đầy vết bẩn, tối hôm qua hai người làm từ phòng ngủ đến phòng tắm, trên thảm vẫn còn dính một chút chất lỏng, thấy vậy, tai hắn đỏ đến mức bốc cháy, người trẻ tuổi đúng là lợi hại, lúc này tư thế đi lại của hắn có vẻ giống con vịt. Tô Mạch Ngôn đi thử trước gương vài vòng, đến khi vịt biến thành gà, mới hít sâu một hơi bước ra ngoài. Chưa đến phòng ăn, thanh niên đã bưng đồ ăn đi tới. Đối mặt lúc tỉnh táo, hai người đều sửng sốt. À, ngài tỉnh rồi, không khí lâm vào trầm mặc. Hai người lơ đãng liếc nhau, tựa hồ lại thấy hình ảnh tối qua hiện về, khiến cả người đỏ bừng từ đầu đến chân. Cảm giác đỉnh đầu có khói bốc lên, sắp cháy, lỗ tai Tô Mạch Ngôn đỏ bừng, cúi đầu khẩn trương đi theo Tiêu Thế đến phòng ăn, cả bàn tràn đầy đồ ăn, thịt bò trứng sữa, phối kết hợp lý, nhưng mà hai người đại để là quá mức xấu hổ, cho nên đều cúi đầu, không có vẻ gì là thèm ăn cả, giống như vợ chồng mới cưới vào động phòng vậy. Tô Mạch Ngôn bị ý nghĩ của bản thân làm cho xấu hổ, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Mím môi nhấm nuốt, khóe miệng cứng ngắc nhẹ nhàng cong lên, thành nụ cười mỉm, Mạch Ngôn này, thân thể không thoải mái sao? Tô Mạch Ngôn cứng đờ ra, vội vàng uống sữa để che giấu. Không có, vậy à? Tiêu Thế thở phào nhẹ nhõm mím môi xấu hổ nói. Tôi nghĩ đến tối hôm qua ngài bị ta, nơi đó còn đau. Tô Mạch Ngôn cười khúc khích uống một ngụm sữa, ngẩng đầu nhìn y, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của thanh niên trước mặt mình. Tựa hồ không hề có cảm giác ghê tởm, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng, có phải là người ta có chút nào đó thích mình không? Tiêu Thế cũng không hiểu vì sao không dám nhìn hắn, vội vàng cúi đầu ăn cái gì đó, nghĩ nghĩ, lại buông đũa, nghiêm nghị nói, kết quả kiểm tra, là hôm nay có sao? Đúng rồi, ngày hôm qua đi bệnh viện có gặp cha dưỡng y, như vậy chuyện kiểm tra thân thể nhất định là y đã biết rồi. Như vậy tối hôm qua, y có lẽ là thấy bản thân hắn đã là một lão già, sắp xuống lỗ, lại chủ động hiến thân, quả là đáng thương. Tô Mạch Ngôn rũ mắt xuống, một chút cảm giác sung sướng vừa mới dâng lên lại bị dội nước lạnh dập tắt, rơi vào biên độ quá lớn. Trái tim đập càng nhanh, có thể nghe thấy tiếng. Hắn xuất thần nhìn chằm chằm đồ ăn trong bàn, cứng nhắc gật đầu, Tiêu Thế nhìn hắn hồi lâu, thở dài, Mạch Ngôn, chuyện tối hôm qua tôi không biết nên nói thế nào. Tô Mạch Ngôn nắm chặt tay, đầu càng cúi thấp, thực sự tôi không phải là đồng tính luyến ái. Hơn nữa, ngài với Nana Tiêu Thế mím môi, nhìn người kia khẩn trương đến co rúm lại, trong nháy mắt có chú khổ sở tôi với ngài cũng là nhiệt tình. Bất luận là chuyện gì, tôi đều nguyện ý làm, tôi không nghĩ muốn trốn tránh vấn đề, cũng không phải là người cổ hủ, cho nên Tiêu Thế nói xong, mắt thấy người kia đầu đã cúi đến mức sắp chạm đến áo. Mới giận dữ nói xin anh cho tôi thêm một chút thời gian. Thế có thể coi là xác định tình cảm rồi nhỉ? D, thế nên đổi xưng hô tôi ngài sang thành tôi anh. Xưng hô của hai người này làm mình đau đầu làm IL, cách chương.